FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 446, chương 447, làm khó dễ. 5 ngày thời gian thoáng qua liền mất. Ngày này sáng sớm, Vương Đô cửa chính lái tới một cỗ trang trí mộc mạc địa long xe. Chính là tham gia vương tuyển Emilia. Nhưng mà kỳ quái là, long xa phía trên ngoại trừ Emilia bên ngoài, liền chỉ còn lại đánh xe Rem cùng trầm mặc ít nói Anastasia. Thân là Emilia lão sư tăng thêm nửa cái quân sư thân phận sen khô thế mà không có hầu ở Emilia bên người. Trên đường đi hai người bầu không khí lộ ra 10 phần ngưng trọng. Emilia ngược lại là muốn cùng Anastasia giữ gìn mối quan hệ. Bất đắc dĩ ngoại trừ sen khô bản nhân, Anastasia đối với người nào đều là một bộ lạnh lùng lấy đúng bộ dáng. Emilia mấy lần tìm nàng nói chuyện, Anastasia đều chỉ dùng ân a đến trả lời. Nếu như là cái lắm lời dù là một người cũng có thể tự quyết định. Đáng tiếc Emilia là người bình thường, dạng này nói chuyện tự nhiên là tiến hành không được, bị lãnh đạm đối đãi. Emilia mình ngược lại là không có cảm thấy làm sao. Ngược lại là cứu cực nữ nhi khống bách khó chịu Anastasia thái độ nhảy ra ngoài. Chỉ tiếc nắm đấm lớn mới là đạo lý quyết định. Bách trực tiếp bị Anastasia thưởng một cái băng phong. Triệt để an tĩnh. Người cả xe cứ như vậy duy trì lấy cổ quái như vậy không khí vi diệu hướng Vương Đô mà tới. Cũng may toàn bộ Wick Cow đã tàn phế. Trên đường đi 10 phần thông thuận đã tới Vương Đô. Ngay tại lúc Rem chuẩn bị lái long xa lái vào Vương Đô thời điểm, một cái ngoài ý muốn phát sinh. Uy, chiếc kia long xa dừng lại cho ta. Long xa đang lái mới tốt tốt, thế mà bị cửa thành vệ binh cho ngăn lại. Các ngươi đám người này xem ra bộ dạng khả nghi, đến cùng là nơi nào tới? Mau nói. Một sĩ binh cầm trường mâu uy phong lẫm liệt nói, nhìn như nghĩa chính ngôn từ biểu hiện. Bất quá khi hắn nhìn thấy trong long xa ngồi Emilia cùng Anastasia lúc, hai mắt lập tức nhìn thẳng. Nếu không phải nhìn thấy Emilia bộ kia mang tính tiêu chí tóc bạc tai nhọn bán yêu tinh bộ dáng, trực tiếp bị làm tỉnh lại. Rem thật hoài nghi ra hỏa này sẽ làm chúng lưu nước bọt. Rem ánh mắt lộ ra một tia chán ghét, chỉ toa xe bên trên quý tộc huy hiệu, lạnh như băng hồi đáp. Đây là Rosuao biên cảnh bá địa long xe. Chúng ta là từ Mother lãnh địa tới. Mỗi lần vào thành, binh sĩ chỉ cần thấy được Mother gia tộc huy hiệu liền cản cũng sẽ không cản một chút. Lần này lại thái độ khác thường. Rem không có suy nghĩ nhiều. Chỉ coi là vương tuyển chính thức bắt đầu trong lúc đó vương đô thủ vệ tăng cường đề phòng mà thôi. Không nghĩ tới. Lộ ra ngay chiêu bài đối phương thế mà hoàn toàn không thèm chịu nể mặt mũi. Tên này thành vệ binh lập tức một mặt mỉa mai. Rosuao, Mother, các người chỉ sợ còn không biết a. Mother gia tộc đã bị hiền nhân nghị hội cùng quý tộc nghị viện cộng đồng tước đoạt quý tộc xưng hào. Liền điều này cũng không biết. Các người chẳng lẽ là Volakia đế quốc phái tới gián điệp sao? Nhanh thành thật khai báo. Câu trả lời này hoàn toàn ra khỏi Rem cùng Emilia đoán trước. Các nàng mặc dù biết theo Rosuao rơi đài, tất nhiên có người hội hướng các nàng ra tay. Chỉ là không nghĩ tới thủ đoạn của đối phương thế mà như thế âm hiểm. Ác độc, Rem trên mặt trần trở cùng kinh ngạc bị tên này thành vệ binh thu vào trong mắt. Trong mắt của hắn lập tức hiện lên vẻ đắc ý. Sau đó lập tức bày ra một bộ đại nghĩa lẫm nhiên bộ dáng. Á khẩu không trả lời được đi. Các ngươi bọn này gián điệp nhanh thúc thủ chịu trói. Tên này thành vệ binh tựa hồ tận lực muốn đem sự tình làm lớn chuyện. Lớn tiếng hô hào. Lúc này xếp hàng chờ đợi vào thành người 10 phần nhiều. Đám người nhao nhao đối với long xa chỉ trỏ. Nhất là Emilia bởi vì cái kia cùng Wick of Envy tương tự mang tính tiêu chí bề ngoài càng là đám. Người nghị luận trọng điểm. Đối mặt đếm không hết nghị luận cùng chỉ trỏ. Nếu là đổi lại không có tiếp nhận sen khô cùng Semiramis điều giáo qua Emilia nhất định sẽ lộ ra. Bứt rứt bất an, chân tay luống cuống. Nhưng là bây giờ Emilia lại một mặt lạnh nhạt. Phảng phất long xa bên ngoài đều là một mảng lớn khoai tây. hoàn toàn không thấy đám người nghị luận cùng ánh mắt, chỉ là phần chấn định này tự nhiên. Bình chân như vậy khí độ liền cùng trước kia có cách biệt một trời. Điểm này ngay cả một bên nhìn xem Emilia trưởng thành Ram Ram hai tỷ muội đều không thể không bội phục. Emilia vì trong lòng bi nguyện, thật 10 phần cố gắng. Emilia có thể bảo trì bình tĩnh, đối mặt thành vệ binh làm khó dễ. Ram lại có chút nhịn không được. Người cho ta có chừng có mực. Chúng ta là đến tham gia vương tuyển. Trên xe thế nhưng là thần long thân định 5 vị long vu nữ một trong Emilia đại nhân. Thành vệ binh trong mắt lóe lên một vẻ bối rối. Bất quá vừa nghĩ tới vị đại nhân kia hứa hẹn, lập tức quyết tâm liều mạng. Người nói các ngươi là tham gia vương tuyển người là được. Có cái gì chứng cứ? Huống chi liền xem như chấm ngoặc kép. Thành vệ binh dùng ngón tay hướng Emilia, nàng cái này bán ma làm sao có thể là thần long tuyển? Gia long vu nữ, nhất định là nơi nào sai lầm. Ngươi, đối phương trực tiếp bày ra một bộ hung hăng càn quấy dáng vẻ. Ram kém chút nhịn không được muốn từ dưới váy móc ra của nàng lưu tinh chùy một cái búa nện ở đỉnh đầu của hắn, mắt thấy rối loạn càng náo càng lớn, cửa thành bị chắn đến chật như nêm cối. Đúng lúc này một cái trong sáng giọng nam truyền đến, chuyện gì xảy ra? Chỉ thấy một cái tóc tím mắt vàng người mặc kỵ sĩ phục nam tử đi tới. Julius đại nhân, một bên người gọi ra nam tử này thân phận. Hắn chính là cận vệ kỵ sĩ đoàn phó đoàn trưởng, có tối ưu kỵ sĩ, danh xưng Julius. Juculius, tên kia làm khó dễ Ram thành vệ binh trong mắt nhỏ giọt nhất truyền. Lập tức mở miệng chỉ vào Ram nói. Julius đại nhân ngài đến rất đúng lúc. Đám người này bộ dạng khả nghi. Thuộc hạ hoài nghi là nước khác phái tới gián điệp. Không nghĩ tới các nàng thế mà nghĩ mạnh mẽ xông tới cửa thành. Người nói bậy. Thấy đối phương thế mà ác nhân cáo trạng trước. Ram trợn mắt nhìn, Julius con ngươi màu vàng óng đem mấy tên người trong cuộc phản ứng thu hết vào mắt. Kết hợp gần nhất đạt được một chút tin tức, lập tức hơi nhíu lên lông mày. Rất rõ ràng phe mình minh hữu là bị người âm thầm nhằm vào. Mặc dù song phương minh ước không phải rất đáng tin, bất quá đã minh ước không có đoạn tuyệt. Thân là kỵ sĩ làm gương mẫu một trong Julius cũng không có cố ý ruồng bỏ minh hữu ý nghĩ. Long xa bên trên vị kia đúng là 5 vị tham gia vương tuyển long vu nữ một trong Emilia đại nhân. Ta lấy cận vệ kỵ sĩ đoàn phó đoàn trường danh nghĩa vì bọn nàng làm đảm bảo. Tên này thành vệ binh. Trong mắt lóe lên một tia tiếc nuối cùng ảo não. Bất quá đem cận vệ kỵ sĩ đoàn phó đoàn trường đều nghênh đón. Cứ việc lòng tràn đầy không muốn, hắn cũng không thể không thu tay lại. Nếu là Julius đại nhân cho các ngươi làm ra đảm bảo, liền tạm thời tin tưởng các ngươi một lần. Uy, các ngươi còn không nhanh cảm tạ Julius đại nhân. Tên này thành vệ binh vênh vang đắc ý bày ra một bộ hôm nay thả các ngươi một ngựa dáng vẻ. Vung tay lên, xem như cho đi. Hừ, Ram kéo một phát dây cương. Long xa lái vào vương đô bên trong, mà Julius cũng tại Emilia mời mọc bước lên long xa. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.